Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân không bận lắm, buổi tối có thể về nhà. Đến mùa hè và mùa thu sẽ phải ở trên núi vài ngày mới xuống. Đến mùa đông tuyết phủ kín núi thì không ra ngoài nhiều. Ngụy Thanh Sơn kiên nhẫn giải thích cho tiểu phu lang. Hắn cũng muốn ngày nào cũng ở bên phu lang của mình. Nhưng bây giờ trong nhà không có ruộng nương, hắn phải lên núi săn bắn sớm. Mùa xuân chỉ săn những con thú nhỏ. Mùa xuân là mùa sinh sản của động vật, không thể săn nhiều. Nghe Ngụy Thanh Sơn nói buổi tối vẫn về nhà, Lâm Ngư mới thấy thoải mái hơn một chút. Nhặt rau xong, Lâm Ngư vào bếp nấu cơm. Buổi tối y hấp một nồi bánh bao bột mì trắng, lại chiên hai quả trứng với hương xuân, rồi trộn một bát tề thái. Ngụy Thanh Sơn rất thích bánh bao bột mì trắng nóng hổi vừa ra lò, ăn liền ba cái với rau. Vì ngày mai Ngụy Thanh Sơn phải lên núi săn bắn, nên ban đêm Lâm Ngư hơi khó ngủ. Y nhớ đến lời Ngụy Thanh Sơn nói hôm nay về thú dữ trên núi, trong lòng rất lo lắng. Thanh Sơn, trên núi có hổ sao? Có, nhưng phải vào sâu trong rừng mới có. Năm đó ta đi theo sư phụ vào sâu trong núi 5 ngày mới săn được một con. Lâm Ngư nghe mà tim thắt lại. Huyệt đừng săn hổ nữa. Ta sợ. Lâm Ngư từng nghe người già trong làng kể rằng khi hổ đói bụng sẽ xuống núi. Lúc còn trẻ, họ từng gặp một lần. Con hổ đó làm bị thương hai người. Năm đó sư mẫu bị bệnh nặng, sư phụ mới bất đắc dĩ vào núi săn hổ. Yên tâm đi, sâu nhất ta cũng chỉ đi một ngày đường vào rừng, không gặp được hổ đâu. Lâm Ngư mới yên tâm hơn một chút. Vậy huynh về sớm nhé. Đương nhiên rồi, tiểu phu lang của ta còn đang ở nhà đợi ta mà. Lâm Ngư rúc vào người Ngụy Thanh Sơn. Người Ngụy Thanh Sơn ấm áp, ngủ cùng hắn, y không còn thấy lạnh nữa. Y cẩn thận hôn lên cánh tay Ngụy Thanh Sơn. Thanh Sơn, huynh muốn không? Muốn gì? Ngụy Thanh Sơn nhất thời chưa hiểu. Mãi đến khi phu lang nhỏ bên cạnh im lặng, hắn mới hiểu, hắn đương nhiên là muốn rồi. Tuổi trẻ khí thịnh, lại đêm nào cũng ôm tiểu phu lang thơm tho mềm mại. Nhưng bây giờ điều kiện không cho phép, ngoan ngoãn ngủ đi, cái giường ở nhà không được. Lâm Ngư hơi sốt ruột, giường ở nhà không được thì cả đời không làm chuyện đó sao? Vậy y làm sao sinh con cho Ngụy Thanh Sơn đây? Y vừa xấu hổ vừa sốt ruột, nói cũng hơi lắp bắp. Vậy huynh nhẹ nhàng một chút. Không được, may mà hôm qua ván giường chưa gãy, nếu làm đệ bị thương thì sao? Vài câu nói đã khiến Ngụy Thanh Sơn nóng bừng. Đúng là oan gia mà. Hắn phát hiện Lâm Ngư chuyện khác thì nhút nhát, chuyện này thì lại gan dạ khác thường. Vậy chúng ta nằm dưới đất. Lâm Ngư đã nghĩ kỹ rồi, nhà nghèo không mua nổi giường, vậy thì ngủ dưới đất, xong việc rồi lại lên giường ngủ. Mấy ngày nay vì y bị thương nên Ngụy Thanh Sơn vẫn luôn nhìn, khiến hắn chịu thiệt thòi. Hơn nữa y còn muốn sinh con cho Ngụy Thanh Sơn sớm một chút. Ngụy Thanh Sơn bị câu nói vừa ngây thơ vừa câu dẫn của Lâm Ngư làm cho khó chịu. Cả người như bị lửa đốt. Không được, dưới đất lạnh lắm, bị cảm lạnh thì sao? Lâm Ngư cầu hoan không thành, xấu hổ đến muốn khóc. Đây đã là nỗ lực lớn nhất của y rồi. Giọng y hơi nghẹt ngào. Vậy phải làm sao? Không có giường, ta làm sao sinh con cho huynh? Ngụy Thanh Sơn lúc này mới hiểu phu lang của mình đang nghĩ gì. Hắn ôm phu lang an ủi, nhỏ giọng nói bên tai y, ai nói không có giường? Sáng nay ta đã nhờ Thạch Mộc Tượng đóng cho chúng ta một cái rồi. Lâm Ngư ngẩn người, chưa kịp phản ứng, hôm qua giường sập, hôm nay Ngụy Thanh Sơn đã nhờ người ta đóng giường rồi. Nếu để người ngoài biết thì xấu hổ chết mất. Lâm Ngư xấu hổ đến mức đầu óc quay cuồng, nghĩ đến chuyện vừa rồi lại càng xấu hổ đến mức rơi nước mắt. Vậy mà Ngụy Thanh Sơn vẫn còn nói bên tai y, Thạch Đầu nói mấy ngày nữa là xong. Nếu đệ gấp thì ngày mai ta về sẽ giúp hắn. Lâm Ngư vội vàng nắm lấy tay áo Ngụy Thanh Sơn. Không, đừng đi. Ngụy Thanh Sơn trêu chọc phu lang nhỏ của mình đủ rồi. Lửa nóng trong lòng mới nguôi ngoai đi một chút. Vậy nghe lời đệ, ta không đi nữa. Cho dù ra mặt Ngụy Thanh Sơn có dày đến đâu cũng sẽ không đi giục. Để người ta biết thì ngại lắm. Hắn chỉ nổi hứng xấu, muốn xem dáng vẻ vừa xấu hổ vừa sốt ruột của phu lang nhỏ. Vậy hết bao nhiêu bạc? Ta đưa cho huynh. Không nhiều, mấy ngày săn bắn là kiếm lại được rồi. Ngụy Thanh Sơn không nói với Lâm Ngư, sợ y sót tiền, dù sao cũng phải đóng giường, sớm muộn gì cũng phải tiêu số tiền này. Vậy nếu huynh không đủ thì cứ lấy của ta. Biết rồi, ngủ sớm đi, ngày mai ta còn phải lên núi. Hai phu phu nói chuyện tâm tình xong liền đi ngủ. Sáng sớm, trời còn tờ mờ sáng, Ngụy Thanh Sơn đã dậy. Nghe thấy tiếng động, Lâm Ngư cũng vội vàng mặc quần áo dậy. Còn sớm mà, đệ ngủ tiếp đi, ta đi chuẩn bị lương khô cho huynh. Không sao, bánh bao hôm qua vẫn còn, ta hâm nóng rồi mang theo hai cái là được. Ngụy Thanh Sơn nghĩ hâm nóng hai cái bánh bao là được rồi, khi đi thì mang theo hai cái nữa. Lúc chưa phân ra và sống một mình, hắn vẫn luôn như vậy. Hơn nữa bánh bao Lâm Ngư hấp ngon hơn hắn. Bánh bao hắn tự hấp đều cứng ngắc. Ta không ngủ được nữa, ta dậy làm cho huynh. Lâm Ngư vội vàng mặc quần áo. Lúc này bầu trời vẫn còn tối đen, những ngôi sao vẫn còn lấp lánh. Trong làng yên tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng người. Lâm Ngư không ngờ Ngụy Thanh Sơn lại dậy sớm như vậy. Y hơi hối hận, lẽ ra tối qua nên chuẩn bị lương khô sẵn. Lâm Ngư sợ làm lỡ việc Ngụy Thanh Sơn lên núi, liền vội vàng nướng mấy cái bánh. Ngụy Thanh Sơn ăn vội hai miếng với nước nóng, có thể ăn cơm nóng hổi hắn đã rất mãn nguyện rồi. Lâm Ngư hâm nóng lại thịt xào hôm trước, cuộn ba cái bánh cho Ngụy Thanh Sơn mang theo, rồi đổ đầy nước nóng vào ống tre của hắn. Lúc này trời mới tờ mờ sáng, vừa đủ nhìn thấy đường đi. Lâm Ngư tiễn Ngụy Thanh Sơn ra cửa. Về sớm nhé. Về đi, ngoài này lạnh. Ngụy Thanh Sơn đeo dụng cụ, mang theo lương khô lên đường. Hai con chó săn cũng được mang theo. Bây giờ ngày nào hắn cũng về nhà. Lâm Ngư ở nhà một mình cũng không có việc gì làm. Đợi đến mùa hè hắn lên núi không về thì để Tiểu Bạch ở lại với y, hoặc là nuôi thêm một con chó nhà bình thường, có thể trông nhà là được. Lâm Ngư nhìn theo Ngụy Thanh Sơn rời đi, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng hắn nữa, y mới quay vào nhà. Lâm Ngư ăn sáng một cái bánh. Hôm nay trời đẹp, y mang chăn trong nhà ra phơi nắng. Lúc dọn dẹp phòng, y thấy quần áo cũ của Ngụy Thanh Sơn, chắc là nhỏ rồi nên để đó không mặc. Hơn nữa có vài chỗ còn bị rách. Lâm Ngư dọn dẹp phòng ngủ của hai người, bưng chậu quần áo cũ ra ngoài định giặt. Vừa đóng cửa xong, Hà Đông Đông đã bưng giỏ thêu đến. Ngư ca nhi, huynh định ra ngoài à? Đệ định đi giặt đồ sao? Không muốn giặt, ta năn nỉ nương ta cả buổi nói muốn đến thêu thùa cùng huynh, bà ấy mới cho ta ra ngoài. Ây da, sao huynh lại đi giặt đồ chứ? Vậy huynh đi giặt đồ đi, ta đi theo huynh thêu thùa. Được, Hà Đông Đông lúc này mới vui vẻ. Hai người cùng nhau đi ra bờ sông đầu làng. Có mấy tảng đá bằng phẳng ở đó đã bị mấy bà, mấy thím lớn tuổi chiếm rồi. Lâm Ngư và Hà Đông Đông thấy còn một chỗ tuy hơi chật, nhưng không có ai, hai người liền đến đó ngồi. Lâm Ngư vừa xuất hiện, mấy bà liền xì xào bàn tán. Xem kia, tân phu lang của Thanh Sơn hôm nay ra ngoài rồi. Dù sao cũng là người mới về làng, nhiều người chưa từng gặp. Dù là thiện ý hay là hóng chuyện, không ít người đều nhìn về phía Lâm Ngư. Lâm Ngư đương nhiên biết, nhưng ý nhút nhát, lại không thích nói chuyện, chỉ cúi đầu giặt quần áo trong chậu. Lúc mới bắt đầu, nước sông hơi lạnh, nhưng cũng tốt hơn trước rất nhiều. Lâm Ngư đột nhiên nhớ đến lời Ngụy Thanh Sơn nói bảo y dùng nước nóng giặt. Hôm nay cũng may, nước sông chỉ hơi mát, y nghĩ chắc không sao nên lại tiếp tục giặt. Hà Đông Đông ngồi bên cạnh cầm khung thêu thêu thùa. Có Hà Đông Đông ở đây, Lâm Ngư cảm thấy đỡ hơn nhiều. Trong chậu của Lâm Ngư toàn là quần áo màu đen, màu xanh, nhìn là biết của Ngụy Thanh Sơn. Một thím nhỏ giọng nói với người bên cạnh, tân phu lang nhà Thanh Sơn thật siêng năng, mới cưới về có mấy ngày đã giặt rũ quần áo cho phu quân rồi. Đúng vậy, người xem động tác làm việc nhanh ghê. Thì sao chứ, nghèo vẫn hoàn nghèo, trong nhà không có ruộng nương, sau này cuộc sống cũng khó khăn. Một bà cụ đáp, cũng không thể nói vậy, Thanh Sơn không phải đang đi săn sao? Ngươi xem chưa đầy 2 năm, đã có thể dành dụm được 10 lượng bạc xính lễ, còn sợ sống khổ sao? Đúng vậy, nhà nghèo đến nỗi không có nổi một món đồ đạc tử tế. Tân phu lang về nhà mấy ngày đã phải bắt đầu làm việc rồi. Hạ Hà Hoa không biết từ đâu xuất hiện, bưng chậu ngồi vào giữa đám người. Hà Đông Đông vốn đã thấy phiền khi thêu thùa, một bông hoa cậu thêu mãi không xong. Những người ở đằng kia cứ nhìn về phía này, có vài người nói những lời khó nghe truyền đến tai. Trong đám người đó, Hạ Hà Hoa là quá đáng nhất. Hà Đông Đông tức giận đứng phắt dậy. Nhìn cái gì mà nhìn? Nghèo thì sao? Nghèo ăn hết gạo nhà các người rồi à? Nhà các người giàu. Chỉ nhà các người giàu thôi đúng không? Tuy những người đó lớn tuổi hơn, là trưởng bối. Nhưng Hà Đông Đông cũng không sợ, nói liến thoáng, Lâm Ngư kéo tay áo Hà Đông Đông, Đông Ca Nhi, Hạ Hà Hoa đứng dậy, kêu lên một tiếng, Đông Ca Nhi cũng ở đây à, Đông Ca Nhi này. Ngươi cũng không còn nhỏ nữa, không thể vô lễ như vậy, mang tiếng chua ngoa đanh đá, sau này khó mà gả chồng đấy. Hà Đông Đông hừ lạnh một tiếng, nương ta còn chưa nói gì. Hà Hoa tẩu tẩu, ngươi lo chuyện bao đồng hơi quá rồi đấy. Ngươi, Hạ Hà Hoa nghẹn họng không nói nên lời. Bên cạnh có người cười thành tiếng. Hạ Hà Hoa tức giận. Cười cái gì mà cười? Lâm Ngư kéo tay áo Hà Đông Đông. Đông Ca Nhi, Đông Ca Nhi, Hạ Hà Hoa nói đúng. Những ca nhi chưa xuất giá nếu bị đồn là chua ngoa. Lười biếng thì vốn đã khó gả chồng. Nếu danh tiếng không tốt thì càng khó cưới xin. Hà Đông Đông lại không để tâm. Không sao, huynh cứ giặt tiếp đi. Cách chương.